Chương 12, giao thủ. Theo cả cạ xì đao rơi, mù cụ rổ cả người biến thành hai khối, có thể là quỷ dị nhưng không có một tia máu tươi chảy ra. Thình thịch tiên vụ đẩy ra, mù cụ rổ bị tách ra thân thể biến thành một cái bị chặt thành hai khối có gỗ. Thế thân thuật là lúc nào cả cạ xì trong lòng dùng mình, bởi vì mình hoàn toàn không nhìn thấy mù cụ rổ có kết ấn động tác. Phong độn. Chân không ngọc lúc này mù cụ rổ lại đột nhiên xuất hiện tại cả cạ xì phía sau, trực tiếp sử dụng nhận thuật đánh út về phía cả cạ xì. Thình thịch bị chân không ngọc đánh trúng cả cạ xì trực tiếp biến thành một cô yên vụ biến mất, chân không ngọc trúng mục tiêu cũng là cả cạ xì phân thân mà thôi. Rất lợi hại, trong nháy mắt sử dụng phân thân thuật tránh khỏi sao mù cụ rổ nhìn cả cạ xì tán thưởng nói. Quá nhanh, nếu như không phải chứng kiến hắn thế thân thuật lúc, theo bản năng sử dụng phân thân thuật, phỏng chừng chân không ngọc là có thể trực tiếp trúng đích ta. Cạ cạ xì thở phì phò, hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm mù cụ rổ, rất sợ bỏ sót mỗi một cái động tác. Không có chút nào dừng lại nghỉ ý tứ, mù cụ rổ trở tay bên hông nhẫn cụ trong túi xách móc ra một bả phi tiêu. Cầm trong tay phi tiêu, nên hướng cạ cạ xì. Keng, keng, keng bên sân mọi người chỉ có thể nhìn được hai người thân ảnh mơ hồ, cùng với liên tiếp đoạn đao cùng phi tiêu đụng nhau thanh âm. Bọn họ thực sự vẫn chỉ là nhẫn giáo học sinh sao? Một bên ổ xì nạ kệ nạ ạ có chút không dám tin tưởng, chính mình học sinh cư nhiên so với chính mình còn lợi hại hơn, hơn nữa còn là hai cái thật là lợi hại, không ngờ tới mỹ tạ dạ xỉ mù cụ rổ cư nhiên cũng sẽ phóng thích nhẫn thuật. Cả cả xỉ cũng rất lợi hại a. Thời gian mấy hơi thở quá khứ, cả cả xỉ mượn một cái cơ hội nhảy ra chiến đoàn, thở mạnh nhìn không chút nào cảm giác mệt mỏi mù cụ rổ, sắc mặt có chút khó chịu. Không ngờ tới ngươi cư nhiên lợi hại như vậy. Ta không phải đã nói cho ngươi biết sao, đối với giữa chúng ta chiến đấu ta không chút nào hứng thú, bởi vì ngươi bây giờ, hoàn toàn không phải của ta đối thủ a. Được rồi, hiện tại cuộc tỉ thí này cũng nên kết thúc. Mù cù rồ thản nhiên nói. Người đánh xe lưu nhẫn cụ ném mạnh thập diện mai phục hơn 10 miếng sù dẻ kèn, xen lẫn mấy bả phi tiêu bắn nhanh hướng hạ tạc cả cả si. Ken, ken. Ken sù dì kèn cùng phi tiêu trên không trung va chạm mấy lần, dường như ạ sủ cả một dạng phân tán bốn phía, tiết hầu, ngực, cái chán toàn bộ sù dì kèn, phi tiêu từ bốn phía xung quanh bốn phương tám hướng đánh út về phía cả cả si, không có để lại một tia kẽ hở. Con có thể ngăn cản, không thể né tránh, đây chính là mù cụ rổ căn cứ nhẫn cụ ném mạnh tinh thông nghiên cứu ra nhẫn cụ ném mạnh kỹ xảo. Người đánh xe lưu nhẫn cụ ném mạnh thập diện mai phục bất quá. Đối với cả cạ xì mù cụ rổ thật không có hạ tử thủ, tỉ như ở phi tiêu trên tay cầm quấn. Lượn quanh bên trên nổ phù các loại thủ đoạn. Thế nhưng cái này đã để cả cạ xì ứng phó hết sức cố hết sức. Phong độn. Đại đột phá lần này cả cạ xì có thể không có thời gian lại dùng phân thân thuật tiến hành né tránh. Ngạnh sinh sinh đích gan mù cụ rổ một cái đại đột phá, cả người bị thổi bay ra ngoài. Người thua không đợi cả cạ xì đứng lên lần nữa. Mù cụ rồ đã đem phi tiêu gác ở cả cạ xì trên cổ. Ta thua. Cả cạ xì thần sắc có chút tạm đạm. Chứng kiến cả cạ xì thanh đoạn đao một lần nữa đưa về sau lưng vào đao, mù cụ rồ cũng thu hồi trong tay phi tiêu, xoay người hướng một bên nhận giáo đại môn đi tới, một bên ổ xì nạ kệ nạ ạ nhìn rõ ràng muốn chạy trốn giờ học mù cụ rồ, há miệng, lại cũng không có lên tiếng ngăn cản. Đối với loại thật lực này học sinh, ô xì nạ kệ nạ ạ thật không biết mình hẳn là thế nào ngăn cản. Mì tạ dạ xì trong nhà. Mù cù dâu ngồi xếp bằng trong phòng trên sàn nhà, nhìn trước mắt bể nát đầy đất bóng cao su, thần sắc có chút khổ não. Giai đoạn thứ 2 bóng cao su luyện tập đã hết sức quen thuộc, thậm chí có thể đem bóng cao su xé rách số tròn 10 khối, nhưng là không ngờ tới bước cuối cùng này duy trì lại cái này bao nhiêu khó khăn chứng kiến tình cảnh như vậy, nếu như quen thuộc kịch tình nhân khẳng định tin tưởng. Lúc này mù cụ rồ đang ở nghiên cứu thuật chính là kịch tình bên trong đại danh đỉnh nhờ cấp nhận thuật dạ sẻn gẳng cái này nạ rủ tổ kế thừa từ nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ vô ấn nhận thuật, có thể nói là nạ rủ tổ cường lực nhất nhận thuật. Bất quá, hiện tại nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ còn chưa nghiên cứu ra này môn nhận thuật, mà quen thuộc toàn bộ dạ sẻn gẳng quá trình tu luyện mù cụ rồ lại làm sao có thể không đi trước giờ nghiên cứu đâu. Dù sao cái này nhẫn thuật có thể không đơn thuần là một cái vô ở nạ cấp nhẫn thuật đơn giản như vậy, quan trọng hơn nó là một cái vô thuộc tính, có thể phát triển nhẫn thuật ban đầu cấp bậc chính loại cấp. Nạ dù tổ chính là ở dạ sẻn gẳng trên căn bản mở phát ra ổ đà mạ dạ sẻn gẳng, phong độn. Dạ sẻn gẳng, phong độn. Dạ sen thủ dự kèn, tiên pháp. Phong độn. Dạ sen thủ dự kèn các lộ hủy chưa một siêu di cường lực cấp nhẫn thuật. Mù cù rộ dung hợp hạt thưa lạ huyết mạch sau đó, liền phát hiện mình trả cờ dạ từ đơn thuần phong thuộc tính biến thành gió, hỏa, lôi, thổ, thủy toàn thuộc tính. Mặc dù là toàn thuộc tính, thế nhưng nếu như đem tinh lực phân tán đến từng cái trên thuộc tính, quá lãng phí thời gian cùng tinh lực, nếu như chỉ là dốc lòng trong đó một hai chủng thuộc tính nói, rồi lại lãng phí thiên phú. Dạ sen gẳng cái này vô ấn nhẫn thuật lại hoàn mỹ giải quyết rồi vấn đề này, chỉ cần mình luyện thành cái này nhẫn thuật, như vậy đến tiếp sau chỉ cần gia nhập tương ứng thuộc tính biến hóa, nhưng là sẽ lột sắc thành hoàn toàn bất đồng nhẫn thuật tỉ như lần thứ tư nhận giới đại chiến lúc, nạ dù tô mượn dùng tứ vi trả cờ dạ thả ra dung độn. Dạ sen thu dạy kèn, cùng với mượn dùng ý chi bi trả cờ dạ phóng thích từ độn. Dạ sen gẳng. Như vậy phù hợp tự thân nhẫn thuật, mù cụ dô lại làm sao không biết nghiên cứu đâu. Nhìn kịch tình bên trong, nạ dù tổ dùng một tuần lễ liền luyện thành dạ sen gẳng, mù cụ dô ngay từ đầu còn cảm thấy cái này nhẫn thuật tương đối đơn giản. Nhưng là thời gian 3 tháng xuống tới, mình cũng chỉ là hoàn thành dạ sen gẳng trước hai cái giai đoạn thứ 3 thiếu chậm chạp không được tiến triển. Không hổ là nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tô loại này thiên tài nì dạ đều cần 3 năm mới có nghiên cứu ra thuật, quả nhiên không phải đơn giản như vậy. Nạ dù tổ có thể một tuần luyện thành, tuyệt đối là bởi vì kịch tình cần nguyên nhân. Mù cù dồ một tay trụ cái đầu, một bên nhổ nước bọt đến. Kịch tình bên trong giới thiệu cặn kẽ giả sẻn gẳng giai đoạn thứ nhất cùng giai đoạn thứ hai tu luyện, đối với giai đoạn thứ ba duy trì, cũng là nói chi không lắm. Nạ dù tổ là dùng hai cái tay tới tiến hành ổn định, cái này đúng như vậy tệ đoan rất lớn, không được lấy. Giả sẻn gẳng chân vị toàn đối với. Xoay tròn mới là chủ yếu nhất cũng là bởi vì đệ nhất, giai đoạn 2 luyện tập quá mức thuận lợi, để ta quên rồi dạ sẻn gẳng bản ý lợi dụng cao tốc xoay tròn trả cờ dạ từ mà đối địch nhân tạo thành thương tổn nghĩ tới đây, mù cụ rồ không khỏi kích động, vươn tay trái. Một cái điểm sáng màu xanh lam xuất hiện tại mù cụ rồ lòng bàn tay bên trong, từng vòng màu xanh nhạt trả cờ dạ xoay quanh quang điểm xoay tròn, dần dần biến lớn, mấy hơi thở qua đi. Một cái màu xanh nhạt trả cờ dạ hình cầu xuất hiện tại mù cụ rổ trong tay. Dạ sen gẳng tu luyện hoàn thành. Xem trong tay toát ra ánh sáng màu lam dạ sen gẳng, mù cụ rổ trong miệng lẩm bẩm nói, là vâng đúng thời điểm xin nhận giáo tốt nghiệp, bất quá trước đó, còn có một việc tình muốn làm.